Lôi Cương gật đầu mù mờ, Cửu Xá mỉm cười nói. Đến đây đi, lập tức đi đến đại điện màu vàng đất, cách Trương.